Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 383, tình yêu thiết yếu, hữu nghị cũng không thể thiếu bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ách người nào nói cho ngươi, khúc đàn nhi không tránh không né, có chút hiếu kỳ. Trừ ngươi, sẽ không còn có người thứ hai, Liên Thành ca ca nghe ngươi nhất lời nói, khẳng định là ngươi để hắn nói. Nếu không, hắn mới sẽ không bỏ được ta gả xa như vậy. Đừng đem bản thân nhìn ra cùng cái gì tựa như kỳ thật ngươi cái gì đều không phải là. Mạc Phượng Dương quát ầm lên, bình thường ôn nhu biểu tượng cái gì, là toàn bộ không có. Nàng khúc đàn nhi là cái gì đều không phải là, nàng cũng từ trước tới giờ không đem mình nghĩ trọng yếu bao nhiêu. Nhưng, hết lần này tới lần khác Mạc Phượng Dương nhưng bởi vì nàng một câu không trọng yếu lời nói, mà thành kết giao công chúa. Chỉ là từ Mạc Phượng Dương lời nói bên trong, cũng có thể nghe ra không có người nào nói cho nàng, dựa vào suy đoán liền trực tiếp nói là nàng khúc đàn nhi giờ cho quỳ. Nữ nhân chủ quan, quả thật là tương đương đáng sợ. Thế cục này bên trên nhìn, liền tính khúc đàn nhi không có nghĩ kế, chỉ sợ Mạc Phượng Dương cũng đồng dạng sẽ tìm tới cửa. Đương nhiên, Mạc Phượng Dương cái này nữ nhân đoán đúng, thật đúng là nàng yêu cầu. Khúc đàn nhi cứ như vậy lặng lặng mà dựa ngồi ở chỗ đó, nghe Mạc Phượng Dương chửi mắng phát tiết. Chẳng trách nàng khúc đàn nhi, đúng hay không, Mạc Liên Thành đã từng nói, nàng tâm còn chưa đủ ác. Hiện tại, nàng chỉ là mượn một cái cơ hội, đem một cái luôn tìm bản thân phiền phức nữ nhân đưa đến xa xa, có hay không làm sai. Không có, nàng có thể không muốn giống như quá khứ 2 năm, né tránh, nén giận, giả bộ yếu đuối sinh hoạt. Huống chi, các nàng khi dễ nàng khúc đàn nhi lúc là một điểm đều không có hạ thủ lưu tình. Là người, đều sẽ trưởng thành. Không có điểm tâm kế chỉ có thể là pháo hôi nhân vật. Nàng có lẽ cảm tạ các nàng, để cho nàng trưởng thành. Khúc đàn nhi chuyện này ta sẽ không cứ như vậy tính, ngươi gây đi ra họa tốt nhất chính là mình lắng lại, nếu không, bản cung chết cũng phải nhấc lên ngươi một thanh. Mạc Phượng Dương tức giận không có nơi có thể phát, liền đem hỏa khí trực tiếp cho phát tiết tại mặt bàn trưng bày ấm trà chén điểm tâm lên. Hung hăng vung lên, thậm chí, đem khúc đàn nhi vừa mới quát gần một nửa canh, đều nện. Khúc đàn nhi thờ ơ lạnh nhạt cười đến lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc lại đáng tiếc nói. Ngươi rơi vãi ta bổ canh, nghe nói là rất bổ canh, nghe nói cũng là hoa rất nhiều bạc mua được dược liệu. Càng nghe nói là hoa không ít nhân lực mới sắc tốt canh, kết quả. Tất cả đều cho chiêu đãi thổ địa công công, chủ tử, muốn nô thì lại đi bưng một bát qua đây sao? Kính Tâm nhẹ giọng hỏi thăm, không cần, tránh khỏi một hồi vẫn phải lãng phí. Khúc đàn nhi lười biếng nói. Mạc Phượng Dương tức giận đến muốn động thủ, nhưng lại không có lá gan. Khúc đàn nhi, bản cung đang cùng ngươi nói chuyện đây. Có lời gì nói thẳng, không cần xé vỡ yết hầu đến ồn ào. Ta lại không phải kẻ điếc, khúc đàn nhi biểu lộ bình tĩnh, giống vô ý mà quét Mạc Phượng Dương liếc mắt cười đề tình một câu. Thập cửu công chúa, ngươi trang hoa, thật khó coi, ngươi, Mạc Phượng Dương đang muốn xông lên khúc đàn nhi, mất khống chế, không ngờ, nửa đường để Kính Tâm ngăn cản xuống tới. Đáng chết nô tài, lăn đi một bên, Mạc Phượng Dương giận giữ tay nhỏ giơ lên, một cái bàn tay lắp tại Kính Tâm trên mặt. Khúc đàn nhi đột nhiên từ ghế đồ đứng lên, âm u mà nhìn chằm chằm Mạc Phượng Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bước chân khẽ nâng, chậm rãi hướng về Mạc Phượng Dương tới gần. Nàng người, chỉ có thể từ nàng để ý tới dậy ai dám động đến, chính là cùng với nàng khúc đàn nhi không qua được. Mà Kính Tâm, liền nàng cũng không đánh qua, vậy mà. Ngươi dám đánh nàng, khúc đàn nhi đứng tại Mạc Phượng Dương trước mặt lạnh lùng hỏi. Cái kia đã từng yếu đuối đáy mắt vậy mà lộ ra một cỗ làm cho người rung động sợ lạnh ý cách trương.